Chiến thần bất bại, chương 3531. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mấy chữ này dường như đem theo uy lực lớn mạnh giữa trời đất. Trong phút chốc, ngọn lửa đen kịt quái dị kia đã hoàn toàn bị hấp thu thấy vậy. Trong lòng Phu Lin liền cảm thấy mọi chuyện không ổn. Còn chưa kịp quay người bỏ chạy thì vô số tia sét đã tấn công về phía hắn. Xẹt, vô số tia sét tụ lại tạo thành luồng sét dày đặc, đánh thẳng lên người Phu Lin. Vụt, cơ thể Phu Lin như con diều đứt dây, giao thẳng xuống đất. Cơ thể hắn còn chưa kịp rơi xuống, một trận mưa máu đã đổ xuống. Võ, Lan, Anh, cơ thể Phu Lin đập mạnh xuống đất. Khi tiếp đất, hắn vẫn nhìn về phía nữ đế kiêu hãnh trên không trung. Chết đi, hắc bào vùng vẫy bay ra khỏi cái hố hình người, kéo theo cơ thể đẫm máu gầm lớn. Một bông hoa tử thần màu đen đột nhiên nở trong không trung. Trong chốc lát, luồng khí chết chóc đã lan tỏa ra khắp nơi. Nữ đế khẽ lắc đầu, chế nhạo. Hoa tử thần chỉ thuộc về địa ngục, không thuộc về giới thế tục. Thiên địa có đạo, vạn vật có linh. Ngay lập tức, nữ đế chỉ duỗi ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nó. Nhìn thấy nữ đế kiêu ngạo như vậy, trên mặt hắc bào lộ ra một nụ cười hung ác. Võ Lan Anh, tôi phải thừa nhận, bà thực sự rất mạnh, nhưng bà có biết uy lực của hoa tử thần này thế nào không? Cho dù bà từng thống trị thiên hạ thì cũng không thể thoát khỏi tai họa này. Hắc bào này đã tức giận đến cực điểm, mãi đến lúc này, nữ đế chưa từng dùng sát chiêu tuyệt thế gì cả, mà chỉ dùng sắc lệnh thiên địa. Nhưng người của hoàng tộc đều biết, sắc lệnh thiên đại chỉ là trận pháp đơn giản nhất, không phải là tuyệt kỹ gì cả. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, nữ đế chưa từng coi hắn ra gì, càng không coi hắn là đối thủ. Đây là sự xúc phạm đối với hắn. Kiếp thuật, với năng lực của cậu, e rằng sẽ không bao giờ có thể trở thành kiếp thuật của tôi đâu. Nữ đế kiêu hãnh đứng trên không trung, không hề xê dịch. Lúc này, người dân Hoa Quốc mới thật sự nhìn thấy được phong thái của nữ đế. Cũng chính vào lúc này, mọi người mới hiểu được thống trị thiên hạ là thế nào. Đối mặt với hai cao thủ tuyệt thế, từ đầu đến cuối, nữ đế đều vô cùng thoải mái, giống như đang chơi đùa với một đứa trẻ 3 tuổi. Cách chương.